còn chưa tới cuồng hoan thời khắc. Trong hẻm nhỏ, Khalifa dùng ngón tay trắng nõn móc yết hầu Túc Nôn, một mực nôn đến hư thoát đều không có phun ra viên kia màu trắng bom. Cách chương.